Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, thành kiến. Xét duyệt trong đoàn đội, rất nhiều người đều chú ý đến Hạ Nại Nhi. Nhưng là để ý gặp được sinh ra không nhỏ khác nhau. Ta cảm thấy cái này giả lập thần tượng hình tượng rất không tệ. Tương đối lập dị, với lại người xem điểm tán số vậy thật nhiều a. Không được, cái này tại người phương Tây bên kia hẳn là còn tốt một chút. Nhưng ở Hoa Hạ văn hóa trong vòng khẳng định không được. Loại này phản nghịch nữ tính sẽ cho người một loại quá cường thế cảm giác áp bách. Làm là nữ tính giả lập thần tượng không thích hợp. Chí ít để trở lên cái đề cử a. Nhưng là hiện tại đề cử danh sách đã vượt qua. Trước hai trang cho không đến. Cho cái trang thứ ba hẳn là có thể chứ. Nếu như cho cái này giả lập thần tượng đề cử lời nói. Thanh ai bị thay thế? Thanh bầu trời xanh bị thay thế a. Người thật cảm thấy bầu trời xanh so Hạ Nại Nhi kém sao? Ta cảm thấy bầu trời xanh là cái cực kỳ ổn thỏa lựa chọn. Đẩy khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Nhưng Hạ Nại Nhi nhưng liền không nói được rồi. Xét duyệt trong đoàn đội người bắt đầu tranh chấp. Không ngớt, loại tình huống này kỳ thật vô cùng ít thấy. Bởi vì tại dưới đại đa số tình huống, một cái giả lập thần tượng làm được là tốt là xấu có thể thông qua trực quan thứ vừa cảm thụ đề. Phán đoán, vẻ ngoài, mô hình, tương tác chương trình độ hoàn thành, một chút tác phẩm riêng cùng phòng làm việc tác phẩm so ra. Sẽ có hết sức rõ ràng chênh lệch, nhưng Hạ Nại Nhi vấn đề không ở chỗ nàng nguyên họa tinh mảnh độ không đủ hoặc là tương tác chương. Trình độ hoàn thành không cao, hoàn toàn tương phản, nàng phẩm chất hoàn toàn không có vấn đề, nhưng chính là tại người thiết bên trên không phù hợp đại bộ phận điểm xét duyệt đoàn đội thành. Viên thẩm mỹ, hoặc là nói, không phù hợp bọn họ nhất quán đến nay đối, cái dạng gì giả lập thần tượng có thể lừa, chuyện. Này kinh nghiệm, tại giả lập thần tượng sinh ra nhiều năm như vậy. Có vô số giả lập thần tượng xuất hiện qua, trong đó cũng không thiếu lập dị giả lập thần tượng, tỉ như có chút giả lập thần tượng tại thiết kế mới bắt đầu liền tràn đầy thấp kém dụ hoặc cùng ám. Chỉ, nhưng cái kia chút giả lập thần tượng một cái đều không có lửa cháy đến. Cuối cùng còn lại đều là một đám cao cao tại thượng. Nhìn không dính khói lửa trần gian giả lập thần tượng. Cũng tỉ như đế na loại này, mang theo một cỗ tiên khí, để cho người ta cảm thấy cao không thể chạm. Cho dù là Tô Bạch cùng Alice loại này nhìn bình dị gần gũi, thần tượng. Vậy đều có, tiên, một mặt, để cho người ta cảm thấy tại trong hiện thực căn bản vốn không tồn tại loại này cao quý mà hoàn mỹ. Không một tì vết thần tượng, cho nên mới hội lửa cháy tới. Cho nên... Hạ Nại Nhi tại người bình thường bên trong phản hồi làm sao không dễ nói. Nhưng ở cái này xét duyệt trong đoàn đội, phản đối người chiếm đa số. Bọn họ cũng không phải không thích cái này hình tượng, liền là cảm thấy cái này hình tượng rất có thể là cái nào đều rất tốt. Nhưng chính là sẽ không lừa, bởi vì hiện tại xét duyệt đoàn đội cùng chuyên nghiệp giám khảo đoàn đội không phải cùng một nhóm. Người... Xét duyệt đoàn đội đều là một chút nhập hành 2-3 năm nghiệp nội nhân sĩ. Đối giả lập thần tượng có nhất định nhận biết, nhưng vậy không có sâu tới trình độ nào. Ngược lại ưa thích dùng một chút cố có thành kiến đi cân nhắc vấn đề này. Thảo luận thật lâu, lão nghiêm đánh nhịp, cho nàng thứ tư trang đề cử đi. Ta cảm thấy bầu trời xanh cũng không tệ, với lại so cái này tiền cảnh tốt hơn. Thứ hai, không trung xe buýt bên trên, Trung Minh mở ra vòng tay, đổi mới dưới giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện. A, tranh tài đã tiến vào giai đoạn thứ hai, mới một tuần, giả lập thần tượng giải thi đấu chính thức tiến nhập giai đoạn thứ hai. Cũng chính là người xem bỏ phiếu vòng, mỗi cái người xem đều có 10 phiếu, có thể đầu cho giả lập thần tượng. Cuối cùng đem căn cứ số phiếu quyết ra trước 20 tên giả lập thần tượng. tiến vào giai đoạn thứ ba. Tại giai đoạn thứ hai, giám khảo đoàn hội sàng chọn một bộ điểm giả lập thần tượng, an bài đề cử vị. Tại hoạt động giao diện bên trên, mỗi một trang có 10 cái giả lập thần tượng, hết thảy có 20 mấy trang. Trước 10 trang mỗi trang đều có 2 cái đề cử vị, sẽ ở giao diện trên cùng dùng đặc thù nhan sắc biểu hiện ra. Phi thường bắt mắt, nói cách khác khán giả chỉ cần lật đến một trang này, lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối sẽ là đề cử vị bên trên giả lập thần tượng. Đương nhiên, cái này chút đề cử vị vậy có ưu khuyết. Tờ thứ nhất đề cử vị hiển nhiên là nhất hoàng kim vị trí. Trang thứ hai đề cử vị liền phải kém một chút, nhưng vẫn như cũ so tờ thứ nhất những vị trí khác muốn tốt. Bởi vì tại đề cử vị bên trên giả lập thần tượng biết hưởng thụ càng lớn trang bìa, tự nhiên vậy liền có thể cho người xem lưu lại càng sâu ấn tượng. Sở dĩ không có thanh đề cử vị một mạch địa toàn bộ an bài tại tờ thứ nhất, cũng là muốn cho đằng sau giả lập thần tượng nhiều một ít cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Đây là ngầm thừa nhận sắp xếp quy tắc, khán giả cũng có thể lựa chọn cái khác sắp xếp phương thức. Tỷ như dựa theo số phiếu sắp xếp, hoặc là chỉ coi trọng đề cử giả lập thần tượng. Các loại, Trung Minh đã sớm biết quy tắc này, hắn liền là muốn nhìn một chút Hạ Nại Nhi xếp tới bao nhiêu tên. Tờ thứ nhất, không có, trang thứ hai, không có, trang thứ ba, vẫn là không có. Trung Minh có chút mộng bức, một mực lật đến thứ tư trang, mới tại đề cử vị bên trên thấy được Hạ Nại Nhi. Ngoặc kép chấm chấm, đặt ở thứ tư trang quá mức a. Trung Minh chấn kinh, giả lập thần tượng giải thi đấu giám khảo vấn đề rất lớn a. Bằng cái gì Hạ Nại Nhi mới hàng thứ tư trang a? Đương nhiên, Trung Minh cũng biết Hạ Nại Nhi tại thứ tư trang cũng không phải là nói nàng tại giám khảo trong suy nghĩ hàng 40 tên, bởi vì phàm là bên trên đề cử vị đều là bị trọng điểm chú ý. Hạ Nại Nhi tại giám khảo trong mắt hẳn là tại vị thứ 7, vị trí thứ 8 nơi này, nhưng cái kia cũng có chút dựa vào sau, cho đề cử vị xét duyệt đoàn đội căn cứ điểm tán đếm. Đương nhiên bên trong vậy quyết định bởi tại mỗi cái nhân viên công tác cái dân cư vị. Trung Minh mở ra phía trước tại đề cử vị hơn mấy cái giả lập thần tượng. Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân không hề nghi ngờ địa bị xếp tới tờ thứ nhất trước 2 cái đề cử vị bên trên, 2 cái này điểm tán số cao hơn Hạ Nại Nhi quá nhiều. Trung Minh cũng nên nhận, nhưng phía sau cái này chút giả lập thần tượng có tài đức gì? Không qua việc đã đến nước này, Trung Minh là một cái phổ thông người dự thi vậy không có khả năng ôm lấy oán cái này chút. Chỉ có thể là tiếp nhận tình huống bây giờ, nhưng Trung Minh đối Hạ Nại Nhi vẫn là có lòng tin. Đến cùng ai càng được hoan nghênh, đó còn là phải do người xem bỏ phiếu tới quyết định. Đến công ty, Trung ca, sớm, Trương Tiểu Văn cũng mới vừa đến. Từ đồ ăn vặt khu cầm điểm đồ ăn vặt đang tại gặm. Bên cạnh còn để đó một bình Coca-Cola. Đại khái là buổi sáng chưa ăn cơm. Trung Minh vậy không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều mới vừa vào chức người trẻ tuổi, nhất là mới vừa vào chức Internet công ty hoặc là công ty game người trẻ tuổi, thường thường hội không ăn điểm tâm, bởi vì những công ty này giờ làm việc tương đối trễ. Trung Minh cùng Trương Tiểu Văn bắt chuyện qua, cầm chén nước đi đón chén nước, sau đó nhìn một chút, biển học không bờ, cuối tuần bài thi nhiệt độ tình huống, chỉnh thể tới nói nhiệt độ bảo trì đến còn có thể, còn đang thong thả tăng trưởng, nhưng tăng phúc rõ ràng giảm xuống, mấy cái công ty lớn nhau nhau theo vào chế tác bài thi loại mắt, vẫn là đối, biển học không bờ. Nhiệt độ sinh ra nhất định phân lưu hiệu quả. Phiên bản mới quy hoạch cũng sớm đã giao cho tạ chủ quản, nhưng một mực vậy không có đã định đến cùng muốn hay không làm. Nghe tạ chủ quản nói, hiện tại Vu Tổng cùng Lữ Tổng đối biển học không bờ hạng mục đều phi thường trọng thị. Vu Tổng thậm chí nói ra muốn nhìn biển học không bờ, phiên bản mới quy hoạch, cũng là rất mê, đã phiên bản mới không có đã định, cái kia mọi người cũng liền không có việc gì làm, nên lên mạng, nên truy kịch, thiết kế tổ bên này hơi ra một điểm đơn giản ưu hóa phương án. Chương trình bên kia xây một chút bác, hạng mục tổ bầu không khí tương đối buông lỏng, một cái hơn 30 tuổi. Người mặc trang phục chính thức mang theo mắt kính cao gầy nam nhân không rên một tiếng điện từ bên ngoài tiến đến, tại hạng mục tổ dạo qua một vòng. Đi, Trung Minh liếc mắt nhìn hắn. Không gặp qua người này, đại khái là tìm người, hoặc là đơn thuần địa đi nhầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.